Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554. Uây bua hộ động, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Hàn Tử Thượng tự nhiên phi thường cao hứng. Đem phòng bếp ảnh chụp lập tức phát tới rồi chính mình uây bua thượng. Đêm nay thực vinh hạnh. Có thể ăn đến ảnh đế đại nhân thân thủ làm đồ ăn. Cảm giác chính mình thật là bổng bổng đát. Này tin tức vừa ra tới. Toàn bộ Weibo phía dưới đã tạc. Này giả dạng, cái này phòng bếp, bát quái đảng nhóm tuyệt đối không xa lạ a. Từ lần trước Tưởng Lệ Hành đã phát một cái, ngày đầu tiên Weibo lúc sau. Hắn ngay cả tục không ngừng đã phát thật nhiều thiên. Chính là cái này phòng bếp sẽ không sai. Chẳng lẽ Hàn Tử Thượng thật sự cùng Tưởng Lệ Hành Ninh Hoan Tâm ở bên nhau? Weibo phía dưới một tảng lớn người ở quỳ lại. Hàn đại phóng viên, thỉnh nhận lấy ta đầu gối đi. Lúc này có mắt sắc người phát hiện Ninh Hoan Tâm cư nhiên chủ động chú ý Hàn Tử Thượng. Lại còn có chuyển phát Hàn Tử Thượng vừa mới phát Weibo cùng ảnh chụp. Hơn nữa còn Hàn Tử Thượng cùng Tưởng Lệ Hành. Hàn đại phóng viên nhiếp ảnh kỹ thuật thật là bổng bổng đát. Đương nhiên, nhà của chúng ta ảnh đế đại nhân chú nghệ cũng tuyệt đối là bổng bổng đát. Đối với đưa cho Tưởng Lệ Hành ca ngợi, Ninh Hoan Tâm là một chút cũng không keo kiệt. Lúc này đang ở trong phòng bếp bận việc Tưởng Lệ Hành cơ hồ là thói quen tính. Buông xuống nồi sạn, trước tiên lại chuyển phát Ninh Hoan Tâm ôi bua. Dây hồi, dây chuyển, đối đại lão ba sự tình. Ảnh đế đại nhân là thực dụng tâm tích. Tưởng Lệ Hành chuyển phát hồi phục rất đơn giản. Không có tự, mà là đã phát một đại bài tình yêu đồ án. Cái này buổi tối lại sẽ có vô số độc thân uông thanh máu bị thanh không. Mà nhất buồn bực chính là ban ngày ở chung cư đại đường vây đổ Ninh Hoan Tâm những cái đó phóng viên. Bọn họ sau khi trở về đã tất cả mọi người đều nói tốt, ngày mai cùng nhau phát Ninh Hoan Tâm chơi đại bài. Pháo oanh phóng viên tin tức. Ai biết này tin tức còn không có phát đâu, đã bị Hàn Tử Thượng rút củi dưới đáy nồi. Ninh Hoan Tâm đối đãi phóng viên thái độ ác liệt. Ninh Hoan Tâm còn mở miệng nhục mạ giải trí phóng viên, hoàn toàn không tôn trọng cái này chức nghiệp. Như vậy xin hỏi, nhân gia Hàn Tử Thượng cũng là phóng viên giải trí, nhân gia vì cái gì liền đã chịu Ninh Hoan Tâm nhiệt tình khoản đãi? Này không phải chính mình phiến chính mình miệng rộng tử, nói chính mình không được sao? Ngươi phỏng vấn không đến nhân gia, còn bị người ta mắng đã trở lại. Kia tuyệt đối là ngươi nghiệp vụ năng lực không được a. Kia mấy cái phóng viên nhìn nhìn chính mình hồ sơ đã viết tốt báo chí đưa tin, nhìn nhìn lại nhân gia Hàn Tử Thượng Weibo. Đại đa số người lý trí lựa chọn cắt bỏ cái kia đưa tin. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, cảm thấy chính mình có thể nhất cử thành danh, là một cái không sợ cường quyền người, vẫn là kiên quyết quyết định muốn đem tin tức này phát ra đi. Chỉ là hiện tại hắn khẳng định sẽ không biết, ngày mai tới rồi chính mình đơn vị, lãnh đạo nhóm sẽ bác bỏ hắn cái này báo chí đưa tin. Đồng dạng ban đêm, cùng phiến sao trời hạ, Lâm Thư lặng lặng đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ. Nơi này tuy rằng là lầu 2, nhưng là cũng có thể nhìn đến rất xa phong cảnh. Trong tiểu khu ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, thời gian này là cả nhà đoàn tụ nhật tử. Triệu Mỹ Quyên mỗi ngày rất có làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hai người ở bên ngoài ăn xong rồi cơm chiều trở về, nàng sớm liền ngủ hạ. Mà Lâm Thư mới vừa cùng Tả Hạ Khúc cha mẹ thông qua điện thoại, nàng ân ủi một chút cảm xúc bi thương cùng kích động lão nhân. cũng không có đưa ra phải rời khỏi sự tình, chỉ là nói qua đoạn nhật tử ở cùng bọn họ nói một chút sự tình. Mà Tả Hạ Khúc cha mẹ kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ. Lúc trước bọn họ chính là nhìn ra tới Lâm Thư có điểm không thích hợp nhi. Cũng nhìn đến chính mình nhi tử ở lừa gạt Triệu Mỹ Quyên. Tuy rằng bọn họ rất muốn đem chân tướng nói ra, nhưng là Tả Hạ Khúc dù sao cũng là bọn họ nhi tử. Mà lúc ấy Lâm Thư mất trí nhớ, cùng Tả Hạ Khúc thoạt nhìn cảm tình thực hảo. Triệu Mỹ Quyên vợ chồng lại thực vừa lòng chính mình cái này con rể. Khi đó, kỳ thật Tả gia nhị lão cũng là có tư tâm. Bởi vì bọn họ phát hiện Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư ở bên nhau thời điểm. Cứ nhiên như là hoàn toàn thay đổi một người. Đánh thường thêm càng một. Hết chương.